Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 28, Mạc Thế đến ta chỉ muốn ăn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô trở về phòng, khuôn mặt liền trở về bình đạm, như mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng ngọc thố. Ký chủ nhà mình thật khó đón mà, không phải lúc nãy còn cười rất tươi sao? Ngọc thố, ký chủ người sao vậy? Bạch Thiên Tuyết, không có gì, chẳng qua lâu rồi không cười, nên cảm giác mình cười rất xấu không muốn cười nữa. Ngọc Thố nghe vậy cũng đi tìm những câu nói để an ủi cô. Ngọc Thố, ký chủ người cười rất đẹp, làm gì có ai nói người cười xấu, nếu có một là họ ghen tị, hai là mắt họ đều có vấn đề đó. Bạch Thiên Tuyết, phụt, ha ha ha, tiểu thố nhà ta miệng càng ngày càng ngọt. Ngọc Thố, đâu có, em chỉ nói sự thật thôi. Bạch Thiên Tuyết, được được, tiểu thố là ngoan nhất. Cô để mấy cái túi trên tay xuống bàn rồi đi thay đồ. Một lúc sau, trên người cô là một bộ váy màu trắng dài đến mắt cá chân, mang đôi dép đi trong nhà hình con mèo trắng, đi lại ghế gần cửa sổ nhìn ra bầu trời. Bạch Thiên Tuyết, bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng cũng là ngày tận diệt của thế giới. Bầu trời bây giờ toàn mây đen, mặt trăng rất tròn lớn, thậm chí là rất sáng, giống như ánh sáng đang cố gắng thể hiện mình vẫn luôn luôn ở nơi này, không một cái gì có thể khiến nó biến mất. Ngọc Thố, ký chủ, Mạc Thế sắp bắt đầu rồi. Ngọc Thố vừa nói xong, trời liền bắt đầu có sấm chớp lớn rồi, nhưng giọt mưa bắt đầu rơi xuống ngày càng nặng hạt. Cô đi ra khỏi phòng, đi xuống nhà rồi vào phòng ăn, vừa bước vào liền thấy cả nhà đã có mặt đầy đủ, thấy cô xuống người giúp việc liền kéo ghế ra cho cô. Bạch Thiên Tuyết, ba ba mama hai người về rồi khi nào vậy, sao không gọi con xuống? Mẹ Nguyên chủ, con gái yêu, ta nghe nói Thiên Huy ăn hiếp con à? Bạch Thiên Tuyết. Dạ không có, anh ấy không dám ăn hiếp con đâu, nếu có con liền nói với mama xử lý ảnh. Cả nhà nghe cô nói mà cười phá lên, cả nhà cứ vậy mà vui vẻ ăn cơm. Ăn xong mọi người ra phòng khách ăn trái cây, trời mưa ngày càng một to hơn. Mẹ Nguyên chủ, trời mưa sẽ lạnh hơn đó, Tiểu Tuyết mặc thêm áo khoác vào đi, nếu không ngày mai sẽ bị cảm đó. Mama nói vậy nhưng trên tay đã cầm áo khoác vào cho cô rồi. Ba và anh cô hai người đều nhìn theo kiểu. Ba Nguyệt chủ, rồi áo khoác của ta đâu? Bạch Thiên Huy, mama rồi của con đâu? Mẹ Nguyệt chủ, hai người tự đi lấy đi, nếu không kêu người giúp việc lấy cho. Bạch Thiên Huy vô tình nhìn thấy dấu đỏ sau gáy cô, nhưng không nói gì, mẹ cô nói rồi liền quay qua ôm lấy cô, cười dịu dàng hỏi. Mẹ Nguyệt chủ, con gái yêu, dạo này học ở trường có gì vui không? Bài học có nhiều quá không? Bạch Thiên Tuyết, trường học vẫn vậy à? Bài tập thì chỉ nhiều thêm một hai môn, không có gì đặc biệt cả. Mẹ Nguyên chủ, được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, đi ngủ thôi, mai ba ba con còn phải đi họp sớm. Bạch Thiên Tuyết, dạ vậy ba ba mama ngủ ngon, anh hai ngủ ngon. Mọi người đều đi về phòng của mình, vì phòng của Bạch Thiên Huy kế bên nên đi lên cùng một lúc. Cô mở cửa định đi vào thì bất ngờ bị Bạch Thiên Huy kéo lại. Bạch Thiên Huy, Tiểu Tuyết, tại sao trên cổ em lại có dấu đỏ, như có vật gì đập mạnh vào? Bạch Thiên Tuyết, dạ, có gì sao, chắc là em lỡ đụng vào đâu thôi. Cô nói nhưng khuôn mặt cô như cố gắng che giấu gì đó, thấy vậy Bạch Thiên Huy cũng không nói gì nữa mà chỉ xoa đầu cô rồi đi về phòng. Ngọc Thố ngồi trong không gian khi thấy vậy liền thấy lạ. Ngọc Thố, ký chủ, tại sao người lại không nói ra? Bạch Thiên Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cứ như vậy mà nói ra bây giờ, thì hiệu ứng chỉ nhạt nhạt thôi, để sau này khi gặp nữ chính rồi diễn, như vậy mới có hiệu ứng mãnh liệt. Cách chương.